Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của Kiếm Lai qua tập số 508. Anh em nào mà đang không xem đá bóng thì chúng ta vào nghe chuyện nhé, không thì chúng ta nghe sau. Xin chào Sói Đói nhé. Chúng ta vào diễn biến của tập truyện. Kiếm Lai, tập 508. Trên đường xuống núi, sau khi Hồ Tân Phong đi khuất khỏi tầm mắt của mọi người, liền lập tức bắt đầu chạy nhanh. Kết quả lại nhìn thấy Thiên tên thư sinh áo xanh đội đấu lạp kia. Hồ Tân Phong vừa chạy vừa nhìn thấy kẻ vô dụng này liền tức giận, luôn cảm thấy hôm nay xui xẻo như vậy đều là do hắn ta. Nếu có phải hắn ta cứ sống chết gì ở trong đình bày cờ đánh cờ, dây dưa với họ Tùy đánh một ván cờ, thì sớm một chút rời khỏi đình, hay muộn một chút rời khỏi, biết đâu đã không thành ra nông nỗi này. Hắn Hồ Tân Phong không chỉ vẫn giữ được mối quan hệ tốt với nhà họ Tùy, mà còn không chừng còn có thể nhân tiện bám víu vào Tào Phú cao quý kia. Kết quả bây giờ không chỉ đắc tội với Tùy Tân Vũ, mà ngay cả cơ hội làm quen với Tào Phú cũng mất. Biết đâu người đàn bà mà ngay cả hắn cũng không dám nghĩ bậy kia lại thổi gió bên gối của Tào Phú. Trượng phu xa cách đã lâu, Hồ Tân Phong còn sợ ngày nào đó mình sẽ vô cớ tan cửa nát nhà mất. Lần này tổn thất lớn biết nhường nào chứ. Nghĩ đến những điều này, Hồ Tân Phong liền quét ngang một cước, chân roi quất trúng đầu vị thư sinh yếu ớt kia, đánh cho anh ta rơi xuống rừng cây rậm rạp bên đường núi, nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Hồ Tân Phong lúc này mới thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút. Tâm trạng Hồ Tân Phong thoải mái hơn rất nhiều, hùng hăng nhổ một ngụm nước bọt lẫn máu lúc nãy bị Dương Nguyên đánh hai quyền vào ngực. Tuy nhìn thì ghê người, nhưng mà thực ra không có bị thương nặng cho lắm. Nhưng khi Hồ Tân Phong đi được nửa dặm, đột nhiên trợn tròn mắt. Phía trước lại là tên thư sinh trẻ tuổi tay cầm hành sơn trượng kia vậy. Chẳng lẽ ban ngày ban mặt mình gặp ma hay sao? Hồ Tân Phong cẩn thận nhặt một viên đá, nhẹ nhàng ném tới. Vừa đúng ném trúng gáy người nọ. Người nọ đưa tay ôm đầu quay lại với vẻ mặt tức giận quát mắng. Còn chưa xong sao? Hồ Tân Phong muốn cười nhưng đột nhiên lại không dám cười nữa. Hồ Tân Phong căng thẳng, định lao ra khỏi con đường trà mã, đột nhiên khiến hắn cảm thấy âm u này. Nhưng người nọ lại cứ thế loạng choạng đi về phía hắn. Cảnh tượng kỳ quái này khiến cho Hồ Tân Phong nhất thời không thể động đậy. Hồ Tân Phong mặt mày cứng đờ. Người nọ là Trình Lại Đấu Lạp cười nói. Sao thế? Đường lớn không đi là muốn gặp quỷ đả tường sao? Hồ Tân Phong nuốt nước bọt gật đầu nói. Đi đường lớn, phải đi đường lớn chứ. Hai người cùng nhau chậm rãi đi tới. Hồ Tân Phong quan sát một hồi, phát hiện người nọ dường như là bước chân không vững, sắc mặt hơi tái. Ở trên trán còn có mồ hôi rịn ra. Sau khi do dự một hồi, nhanh chóng vận khí đan điền, tung một cú đấm nhanh như là chớp vào huyệt thái dương bên cạnh người nọ. Một tiếng nổ vang lên, người nọ lại bay ra khỏi đường trà mã. Hồ Tân Phong dùng tay xoa xoa nắm đấm, đau nhức. Lần này chắc chắn là chết không thể nào chết hơn được nữa. Nhưng mà sau khi lại đi thêm một dặm, tên tư sinh áo xanh lại xuất hiện ở trong tầm mắt. Lần này Hồ Tân Phong mồ hôi đầm đìa, nhưng sống lưng lại lạnh toát. May mà người nọ vẫn cứ thế đi về phía mình, sau đó cùng hắn sóng vai mà đi, chỉ là chậm rãi xuống núi. Hồ Tân Phong vẫn luôn mồ hôi như mưa. Phía sau đột nhiên vang lên tiếng phó ngựa. Hồ Tân Phong vội vàng lùi lại hét lớn. Tùy lão ca, Tào công tử, người này là đồng đảng của Dương Nguyên kia. Nhưng một đoàn người cưỡi ngựa chỉ lướt qua, không ai quay đầu nhìn hắn. Hồ Tân Phong như bị sét đánh. Vị thư sinh trẻ tuổi mỉm cười. Vậy thì hơi lúng túng rồi. Nhưng mà thư sinh trẻ tuổi đột nhiên nhíu mày. Ở trong đoàn người cưỡi ngựa, vị phụ nhân trùm khăn voan kia truyền âm đỏ đắng. Trần công tử cứu ta. Trần Bình An vẫn cứ là làm không nghe thấy, bước chân chậm rãi lại. Hắn vừa chậm, Hồ Tân Phong cũng chậm theo. Nhưng người phụ nữ kia lại không cam lòng, vậy mà như phát điên, ở trong nháy mắt quay đầu ngựa, một mình một ngựa đi ngược chiều với những người khác, chạy thẳng đến vị thư sinh áo xanh đầu đội đố lạp kia. Ngay cả Trần Bình An cũng chút ngạc nhiên. Đã gặp phải nhiều người mặt dày, nhưng mà thực sự chưa gặp được người nào mặt dày đến mức này. Phụ nhân trùm khăn voan kia nhảy xuống ngựa, đáp xuống bên cạnh hắn, sau đó nấp sau lưng hắn và trúc hạp, giọng nhỏ nói. Trần công tử, ta biết ngươi là người tu hành, cứu ta đi. Trần Bình An quay đầu lại hỏi. Ta là phụ thân ngươi hay là gia gia ngươi vậy? Người phụ nữ kia đột nhiên tháo đấu lạp để lộ ra dung nhan. Nàng ta nói với vẻ mặt đau khổ nói: chỉ cần người cứu ta, chính là ân nhân của Tùy Cảnh Trừng. Dù có lấy thân báo đáp cũng... Nào ngờ người nọ tát cho nàng ta một cái, khiến nàng ta lăn vài vòng xuống, ngã xuống đất, đánh cho nàng ta choáng váng. Người nọ nói: ta nhịn cả ngươi đã lâu rồi. Nhưng mà ngay sau đó người nọ thở dài. Vị thư sinh yếu ớt kia quay mặt về phía nàng ta và Hồ Tân Phong. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một chiếc quạt xếp bằng ngọc trúc, cười nói: mạo phạm giai nhân, mạo phạm giai nhân rồi. Trên con đường Trà Mã, từng kỵ sĩ quay đầu ngựa, chậm rãi đi về phía nữ tử đang mang mạn che mặt và thư sinh mang trúc hạp. Tào Phú vẻ mặt kinh ngạc nói: Tùy Bá Bá, Cảnh Trừng đây là làm gì? Lão thị lang Tùy Tân Vũ một gương mặt già nua đỏ bừng, ở trong lòng bực tức muôn phần, vẫn cố gắng giữ giọng điệu bình thản, cười nói: Cảnh Trừng từ nhỏ đã không thích ra ngoài, có lẽ hôm nay trông thấy nhiều cảnh tượng kinh hãi nên có chút mê man. Tào Phú, Hồi Phổ, người hãy an ủi nàng. Tào Phú gật đầu mỉm cười: Phó Bá Bá yên tâm, Cảnh Trừng bị kinh hãi là chuyện rất bình thường. Tùy Văn Pháp hết sức ngạc nhiên lẩm bẩm nói: Cô tuy ít khi ra ngoài, nhưng mà thường ngày không như vậy. Trong nhà có nhiều biến cố, phụ mẫu đều kinh hoàng thất thố, chỉ có cô là trầm tĩnh nhất. Nghe phụ thân nói, nhiều vấn đề khó khăn trên quan trường, nếu là đều là cô giúp đỡ bày mưu tính kế, đâu ra đấy vô cùng có trương pháp. Tào Phú liên tục dùng truyền âm cùng với vị hộ đạo nhân nói chuyện. Nhìn ra được nông sâu chưa? Đào Khách Tiêu Thúc Dạ do dự một chút, dùng tâm niệm đáp lại: không thể xem thường, tốt nhất đừng kết thù oán. Nay vương triều đại triển khắp nơi, sóng ngầm cuộn trào, chẳng phải chúng ta đã rời khỏi địa giới sơn môn sao? Ai mà biết được có những con rùa lớn rùa bé nào bò ra khỏi khu vực sâu. Ví như đối phương là một vị tiên sư phổ tịch của cung Kim Lân, sẽ liên lụy sư phụ ngươi cùng với cung Kim Lân dây dưa không dứt. Tào Phu nói: trừ phi hắn muốn cưỡng đoạt Tùy Cảnh Trừng, nếu không đều dễ nói. Tiêu Thúc Dạ gật đầu nói: như vậy là tốt nhất. Nhìn bộ dạng người nọ không giống kẻ thích nhúng tay vào việc thế tục, nếu không lúc trước đã chẳng tự mình rời khỏi thành đình hành đình. Tào Phú cười khổ nói: chỉ sợ chúng ta là bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình rau. Kẻ này chính là chức ná ở dưới, ngay từ đầu đã nhắm vào ngươi và ta. Tiêu Thúc Dạ cười nói: nếu thực sự là vậy thì biết làm sao, đánh một trận là xong. Tuy Cảnh Trừng là người sư phụ ngươi nhất định phải có được, trên người nàng có một phần đại cơ duyên, đã sớm hơn chúng ta phát hiện ra manh mối, thì đừng có do dự. Con đường đại đạo, bỏ lỡ cơ duyên một lần thì cả đời cũng đừng có hòng nắm bắt lại được. Rốt cuộc chủ nhân vẫn là vì ngươi, mà ngươi và Tùy Cảnh Trừng vốn đã có sợi dây tơ hồng ràng buộc, lại là ngươi phát hiện ra sự quý giá của pháp bảo trên người nàng, vậy nên phần phúc duyên trời ban này ngươi đáng được hưởng một nửa. Tiêu Thúc Dạ liếc mắt nhìn vị thư sinh áo xanh thâm tàng bất lộ nói: nếu là một võ phu thuần túy, chỉ cần không phải đệ tử đích truyền của tám người kia, đứng trước mặt Vương Độn Ngũ Lăng Quốc và Tiêu Thúc Dạ ta, thì đều dễ nói được. Nếu là người tu hành, không phải là tu sĩ cùng Kim Lân mà chủ nhân nói là mưu đồ rất lớn, cũng dễ nói. Vừa rồi ta nhắc nhở ngươi phải cẩn thận, kỳ thực là để đề phòng bất trắc, kỳ thực không cần quá kiêng dè. Cao nhân bây giờ tuyệt đại đa số đều chạy đến kinh thành đại triển rồi. Tào Phú gật đầu nói: đi một bước tính một bước, xác định được thân phận trước tiên đừng vội giết. Tuy Cảnh Trừng dường như đã nghi ngờ chúng ta. Thật kỳ quái, nữ nhân này làm sao nhìn ra được đây? Tiêu Thúc Dạ cười nói: vị hôn thê chưa cưới của người dù sao cũng là nửa người tu hành, tâm tính và trực giác người thường chắc chắn không sánh bằng. Chuyến mưu đồ sau này của chúng ta vẫn còn thô sơ, quá nhiều sự trùng hợp, khó tránh khỏi khiến cho nàng ta sinh nghi. Đương nhiên cũng có thể là nàng ta cố ý lừa ngươi, ngươi vẫn nên nhẫn nhịn, im lặng mà tâm kế thâm sâu. Cái loại nữ tử vừa cẩn thận tỉ mỉ lại dám đánh cược lớn này, quả không hồ là mầm mống tu đạo trời sinh, quả thực là lương phối với người. Sau này trở thành thần tiên quyến nữ, nhất định sẽ giúp ích cho rất nhiều người và sơn môn. Ta mượn lời nói thêm một câu: chủ nhân chỉ cần pháp bào và kim châm ở trên người nàng, còn ngươi vẫn là của ngươi. Còn ngươi vẫn là của ngươi. Tào Phú bất đắc dĩ nói: sư phụ đối với ta còn tốt hơn cả con ruột, ta biết rõ. Tiêu Thúc Dạ mỉm cười, có vài lời không nói ra, tổn thương tình cảm. Chủ nhân tại sao đối xử tốt với ngươi như vậy? Tạo phú người đừng có được voi đòi tiên. Chủ nhân dù sao là một nữ tử, nữ tu kim đan. Nếu không phải là tu vi người bây giờ còn thấp, chưa đặt chân vào quan hải cảnh, cách lòng buôn cảnh càng xa vời. Nếu không hai người sư đồ các ngươi đã sớm là đạo lữ trên núi rồi. Cho nên nói tùy cảnh chừng, nếu thực sự trở thành nữ nhân của ngươi, lên núi rồi, ắt sẽ có tội tình. Có khi sau khi được pháp bào trúc y tố xa và ba cây kim châm kia, sẽ bắt ngươi tự tay mài ra một bộ xương khô son phấn. Tiêu Thúc Giả tin rằng đến ngày đó, Tào Phú sẽ không một chút do dự, đưa ra lựa chọn đúng đắn. Đại đạo vô tình, ở trên con đường trường sinh, ngoại trừ thần tiên đạo lữ đã lập khế ước đại đạo, nữ nhân như là giày dép, mặc cho ngươi là có tư sắc khuynh quốc khuynh thành, bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi, vứt bỏ. Từng kỵ sĩ chậm rãi tiến lên, giờ ngươi đều kinh sợ động đến nữ tử đã đeo lại mạn che mặt kia. Đang đứng dậy, một lần nữa đứng sau lưng vị thanh niên áo xanh, nhỏ giọng nói: Trần công tử, ta biết ngươi là thần tiên trên núi thực sự. Hơn nữa đối với ta và Tùy gia rõ ràng không có ác ý, chỉ là lúc trước thất vọng, lười so đo mà thôi. Thế nhưng Tào Phú người này tâm địa khó lường, cố ý bày ra cạm bẫy chờ ta. Chỉ cần hôm nay ngươi cứu ta, ta nhất định làm trâu làm ngựa cho ngươi. Cho dù có làm việc bưng trà rót nước, vác cháp không khiêng gánh của nha hoàn, ta tùy cảnh chừng đều cam tâm tình nguyện. Thanh niên đã quay người đối diện với đám kỵ sĩ, quay đầu lại nhẹ nhàng phe phẩy cây quạt xếp. Bớt nói lời bậy bạ đi, giang hồ hào hắn, hành hiệp trượng nghĩa, không cầu hồi báo. Những lời khách sáo lấy thân báo đáp, làm trâu làm ngựa, bớt nói đi, cẩn thận làm hỏng chuyện. Đúng rồi, người thấy Hồ Tân Phong, Hồ Đại Hiệp kia có đáng chết không? Nữ tử mang mạn che mặt suýt nữa suy nghĩ một hồi, cân nhắc từng câu từng chữ, có lẽ là cho rằng vị tiên sư trẻ tuổi này đang khảo nghiệm tâm trí mình, càng cẩn thận đáp: Chỉ là nhát gan vô dụng, chưa từng giết người, tội không đáng chết. Người nọ cười gật đầu: Đây là người nói không hối hận sao? Nàng gật đầu lia lịa. Người nọ khép cây quạt xếp lại, nhẹ nhàng gõ lên vai, thân thể hơi ngả sang sau, quay đầu cười nói: Hồ Đại Hiệp, người có thể biến mất rồi. Hồ Tân Phong luống cuống tung người một cái, trực tiếp rời khỏi con đường trả mã, chạy như bay xuống núi, rất có khí thế vượt mọi trông gai. Mấy cái chớp mắt đã không còn bóng dáng, hai bên cách nhau chỉ hơn mười mấy bước. Tùy Tân Vũ thở dài nói: Ngốc nữ, đừng có làm loạn, mau trở lại đi. Tào Phú đối với người chẳng lẽ còn chưa đủ si tính? Người có biết làm như vậy là hành động ngu xuẩn, lấy oán trả ơn không? Nói đến sau, vị lão thị lang cờ lực đứng đầu cả nước này mặt mày giận dữ quát lớn: Gia phong Tùy thị đời đời ngay thẳng, sao có thể làm như vậy? Cho dù ngươi không muốn vội vàng gả cho Tào Phú, thì nhất thời khó chấp nhận mối nhân duyên bất ngờ này. Nhưng phụ thân cũng tốt, Tào Phú vì ngươi mà chuyên tâm chạy về cố hương cũng vậy, đều là người hiểu lý lẽ. Chả lẽ ngươi cứ nhất định phải lỗ mãng như vậy, khiến cho phụ thân mất mặt sao? Khiến cho Tùy thị môn đệ bị sỉ nhục sao? Thiếu niên Tùy Văn Pháp và thiếu nữ Tùy Tâm Di đều sợ đến mặt mày tái mét. Bọn họ chưa từng thấy Gia Gia tức giận đến như vậy. Nữ tử mang mạn che mặt cười khổ: Phụ thân, nữ nhi chỉ biết một điều, người tu hành là vô tình nhất, hồng trần nhân duyên, chỉ tránh né không kịp. Tào Phú ánh mắt ôn nhu nhỏ giọng nói: Tùy cô nương, đợi đến khi ngươi trở thành tu sĩ trên núi chân chính, sẽ biết trên núi cũng có đạo lữ, những người có thể quen biết dưới núi từ sớm rồi tiếp tục nhân duyên trên núi càng là hiếm có khó tìm. Ta Tào Phú sao có thể không trân quý chứ? Sư phụ ta là một vị kim đan địa tiên, chân chính là người đắc đạo ở trên đỉnh núi. Lão nhân gia bế quan nhiều năm, lần này xuất quan, xem tướng mạo của ta, tính ra hồng loan tinh động. Vì thế còn đặc biệt hỏi han ngày sinh bát tự của ngươi và ta. Sau một phen suy đoán, chỉ có 8 chữ trần ngôn: Trời sinh một cặp, trăm năm khó gặp. Nữ tử mang mạn che mặt do dự một chút, nói là chờ một lát, từ trong tay áo lấy ra một nắm đồng tiền, nắm chặt trong lòng bàn tay phải, sau đó giơ cao cánh tay nhẹ nhàng ném vào trong lòng bàn tay trái. Nàng lựa chọn, cuối cùng ngẩng đầu lên, nắm chặt nắm đồng tiền ở trong lòng bàn tay, cười thảm nói: Tào Phú, người biết năm đó lần đầu tiên ta hôn sự không thành, tại sao lại búi tóc phụ nhân không? Về sau dù phụ thân ta và nhà ngươi có bàn bạc xong xuôi việc liên hôn, ta vẫn không thay đổi kiểu tóc. Là bởi vì ta dựa vào thuật này mà tính ra, vị thư sinh đoạn mệnh kia mới là lương phối kiếp này của ta. Ngươi, Tào Phú không phải. Trước kia không phải, bây giờ cũng không phải. Năm xưa nếu nhà ngươi không gặp đại nạn, ta cũng sẽ thuận theo gia tộc mà gả cho ngươi. Dù sao phụ mệnh khó trái. Nhưng sau một lần đó, ta liền thề cả đời sẽ không có tái giá. Cho nên dù phụ thân có ép ta gả cho ngươi, dù ta có hiểu lầm ngươi, ta vẫn thề sống thề chết không gả. Nàng hung hăng ném đồng tiền xuống đất. Từ trong tay áo đột nhiên rút ra một cây kim châm. Ở trong nhắm mắt xuyên qua lớp sa mỏng rũ xuống của mạng che mặt, đâm vào cổ của mình. Máu tươi thấm ra. Nàng nhìn lão nhân ở trên lưng ngựa, nước nở nói: phụ thân, người có để nữ nhi tùy hứng một lần được không? Tùy Tân Vũ tức giận đến mức dậm chân đấm đất, nghiến răng nghiến lợi nói: nổi loạn, thực sự là loạn rồi. Sao lại sinh ra cái đứa nữ nhi hồ đồ này chứ? Cái gì mà thần thân mộng trung tương tạng, cái gì mà cao nhân chân ngôn cát tường. Tùy Tân Vũ đã tức giận đến mức nói năng lộn xộn. Tào Phú cười khổ nói: Tùy bá bá, hay là thôi đi, ta không muốn thấy cảnh chừng khó xử như vậy. Vị thư sinh áo xanh dùng quạt trúc chống chán, vẻ mặt đau đầu: các người rút cục là đang làm cái trò gì vậy? Một nữ tử muốn tự vẫn, một lão già muốn ép hôn, một vị tiên sư lương phối thiện giải nhân ý, một thiếu niên ngây ngô muốn nhanh chóng nhận cô phụ, một thiếu nữ xuân tâm đại nở rối rắm không thôi, một đại tông sư giang hồ sát khí đằng đằng do dự có nên tìm cớ ra tay hay không, liên quan gì đến ta chứ? Bên kia đánh đánh giết chết đều đã kết thúc rồi, đây là chuyện nhà của các ngươi, có phải là nên đóng cửa lại hào hào bàn bạc lại hay không? Một kỵ sĩ chậm rãi vượt qua Tào Vũ. Tùy Tân Vũ đang sóng vai dừng ngựa hỏi: Tiêu Thúc Giả ở Thanh Tử Quốc dám hỏi sư môn của công tử là? Người đối diện tiện tay nhấc lên, khiến cho những đồng tiền rơi vãi trên đường lơ lửng giữa không trung, mỉm cười nói: cung phụng cung Kim Đan, bộ kiếm tu kim đan bé nhỏ, thật trùng hợp cũng vừa mới xuất quan không lâu, thế hai người các ngươi không vừa mắt, định học theo các ngươi, cũng là làm một phen anh hùng cứu mỹ nhân. Sau đó người nọ quay đầu lại nhìn chế giễu nữ tử mang mạng che mặt nói: tùy tiện ném tiền bói toán, ngươi lừa quỷ sao? Nàng không nhúc nhích, chỉ dùng kim châm đâm vào cổ. Tào Phú dùng tâm niệm nói: nghe sư phụ nhắc nhở đến, thủ tịch cung phụng của cung Kim Đan quả thực là một kiếm tu kim đan, sát lực cực lớn. Đào khách Tiêu Thúc Giả, người vừa lọt vào top 10 mới nhất, khẽ gật đầu, dùng tâm niệm đáp lại: chuyện trọng đại, pháp bảo và kim châm trên người tùy cảnh chừng, đặc biệt là khẩu quyết kia, rất có thể liên quan đến căn cơ đại đạo của chủ nhân, cho nên không thể lùi bước. Tiếp theo, ta sẽ ra tay thăm dò người nọ. Nếu thực sự là vị kiếm tu kim đan của cung Kim Đan kia, ngươi lập tức chạy trốn, ta sẽ giúp ngươi trì hoãn. Nếu là già, vậy thì không có việc gì. Người nọ cổ tay xoay chuyển, quạt xếp khẽ động, từng đồng tiền cũng nhấp nhô bay lượn, chợt chợt nói: vị đạo khách huynh này ở trên người sát khí thật nặng, không biết đao khí nặng mấy cân, không biết so với thanh bản mệnh phi kiếm này của ta là đao giang hồ nhanh hay là phi kiếm trên núi nhanh hơn. Một vệt hồng quang từ mi tâm vị thư sinh áo xanh kia nhanh chóng nứt ra, thanh kiếm tiền bỏ túi kia vừa xuất hiện, Tiêu Thúc Giả liền lùi người ra ngoài, một tay túm lấy vai Tào Phú bay lên không, một cái xoay người đạp lên cành cây lướt đi. Nhưng thân ảnh áo xanh kia đã đứng trên đỉnh cành cây Tiêu Thúc Giả vừa đạp lên. Có cơ hội ta sẽ đến Thanh Tử Quốc Tiêu Thúc Giả ngươi và Tào tiên sư. Lời còn chưa dứt, Tiêu Thúc Giả liền là phản thủ ném ra một tấm kim sắc phù lục, chỉ là một vệt kiếm quang đóng vào phù đàm, sau đó xoay một vòng bay về tay vị kiếm thiên trẻ tuổi kia, bèn nắm chặt trong lòng bàn tay nổ tung. Tiêu Thúc Giả bỏ chạy càng nhanh hơn. Quả nhiên là vị kiếm tu kim đan của cung Kim Lân. Thư sinh áo xanh lùi về sau một bước, cứ như vậy là phiêu lạc trở lại ở con đường trả mã. Tay cầm quạt xếp mỉm cười nói: thông thường mà nói, các người nên cảm động đến rơi nước mắt, liên tục nói lời cảm tạ đại hiệp, sau đó đại hiệp liền nói không cần không cần rồi tiêu sái rời đi. Thực tế cũng là như vậy. Hắn một tay nắm hư nắm, một cây hành sơn trượng xanh biếc lúc trước đã hẳn, được hắn cầm ở bên đường. Được hắn cắm bên đường, bay lên khỏi mặt đất, tự mình bay tới, được nắm ở trong lòng bàn tay. Dường như nhớ ra điều gì, hắn chỉ vào lão nhân ngồi trên lưng ngựa nói: "Các ngươi, những kẻ đọc sách này nói xấu cũng không xấu, nói tốt cũng không tốt, nói thông minh cũng thông minh, nói ngu dốt cũng ngu dốt, thực sự là ý khó bình. Làm người ta tức chết đi, khó trách để kết giao với Hồ Đại Hiệp vì anh hùng hào hắn sinh tử chi giao này. Ta khuyên người sau này đừng có mắng hắn nữa. Hắn ta nghĩ kỹ rồi, đôi bằng hữu vong điên này thực sự không uổng phí, ai cũng đừng trách ai." Hắn chỉ vào thiếu niên nói: "Bản tính dù có tốt đến đâu, ở trong cái loại gia đình thế gia này, lâu ngày mưa dầm thấm đất, e rằng cũng chỉ là một lão thị lang giỏi đánh cờ, không biết làm người mà thôi." Sau đó hắn chỉ vào thiếu nữ: "Đối với người thân mà có lòng đố kỵ, không nên." Cuối cùng hắn quay đầu nhìn lại, mỉm cười với nữ tử mang mặt che mặt nói: "Kỳ thực trước khi ngươi dừng ngựa kéo ta xuống nước, ta đối với ngươi ấn tượng không tệ. Cả nhà này chỉ có ngươi là giống một người tốt thông minh nhất. Đương nhiên tự nhận thấy mình ngàn cân treo sợi tóc, đánh cược một phen cũng là lẽ thường tình. Dù sao ngươi cũng không thiệt, đánh cược thắng thoát khỏi một kiếp nạn, thành công thoát khỏi cạm bẫy của hai người kia. Đánh cược thua cũng chỉ là oan uổng vị Tào đại tiên sư si tình kia mà thôi. Đối với ngươi mà nói không có gì tổn thất, cho nên nói vận may của ngươi thực sự là không tệ." Vị thư sinh áo xanh kia cuối cùng hỏi: "Vậy ngươi có nghĩ tới còn có một khả năng chúng ta đều thua không? Ta sẽ chết. Lúc trước ở thành đình ta chỉ là một vị phàm phu tục tử, nhưng mà từ đầu đến cuối đều không liên lụy đến gia đình các ngươi, không cố ý bám víu quan hệ với các ngươi, không mở miệng mượn các ngươi mấy chục lượng bạc. Việc tốt không trở nên tốt hơn, việc xấu cũng không xấu hơn. Có đúng không? Ngươi tên là gì nhỉ?" "Tùy cái gì?" "Ngươi tự vấn lòng mình, cái loại người như ngươi, cho dù tu thành thuật pháp tiên gia, trở thành người trên núi như Tào Phú, ngươi thực sự sẽ tốt hơn hắn sao?" "Ta thấy chưa chắc nhỉ." Người nọ bước ra một bước, thoạt nhìn là một bước bình thường, lại đi ra mười mấy trượng, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Những đồng tiền kia đã sớm rơi xuống đất. Nữ tử mang mạng che mặt cất cây kim châm đi, ngồi xổm xuống đất, dùng nhàn sau lớp da mỏng ở mạng che mặt, không một chút biểu cảm. Nàng nhặt từng đồng tiền lên, nàng cất đồng tiền vào trong tay áo, vẫn không đứng dậy. Cuối cùng chậm rãi nâng cánh tay lên, bàn tay xuyên qua lớp da mỏng, lau lau khóe mắt, khẽ nghẹn ngào nói: "Đây mới là người tu hành chân chính. Ta đã biết giống hệt kiếm tiên trong tưởng tượng của ta, là ta đã bỏ lỡ một cơ duyên đại đạo này." Dưới chân núi, Hồ Tân Phong đã trốn ở gần một vách đá, run lẩy bẩy. Không phải hắn không muốn chạy thêm một đoạn đường, mà là ngoài ngọn núi này không còn chỗ nào che chắn nữa. Hồ Tân Phong sợ mình chạy tới chạy lui chướng mắt ai, lại gặp phải tai bay vạ gió, kết quả trước mắt tối sầm. Hồ Tân Phong đầu gối mềm nhũn, suýt nữa là quỳ xuống đất, đưa tay vịn vào vách đá, run giọng nói: "Hồ Tân Phong bái kiến tiên sư." Vị thư sinh trẻ tuổi áo xanh đội đấu lạp mỉm cười: "Thật là trùng hợp, chúng ta lại gặp mặt. Một cước, một quyền, một viên đá, vừa đúng ba lần. Sao thế? Hồ Đại Hiệp là thế ta căn cốt thanh kỳ, muốn thu ta làm đồ đệ sao?" Hồ Tân Phong thở dài: Muốn giết muốn chém, tiên sư cứ nói một lời." Thư sinh trẻ tuổi về mặt sùng bài nói: "Vị đại hiệp này thật là cứng cỏi." Hắn một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai Hồ Tân Phong, cười nói: "Ta chỉ là có chút tò mò. Lúc trước ở hành đình, ngươi vào hồn Giang Giao, Dương Nguyên truyền âm nói những gì? Ván cờ lòng người của các ngươi tuy không có gì đặc sắc, nhưng mà có chút ít còn hơn là không. Cứ coi như là giúp ta giết thời gian vậy." Vai của Hồ Tân Phong lệch sang một bên, đau đến tận xương tủy. Hắn không dám kêu thành tiếng, cắn chặt miệng, chỉ cảm thấy xương cốt cả bả vai đều vỡ vụn. Không chỉ như vậy, hắn bất giác chậm rãi quỳ xuống, mà người nọ chỉ hơi cúi người, bàn tay vẫn nhẹ nhàng đặt trên vai Hồ Tân Phong. Cuối cùng Hồ Tân Phong quỳ trên mặt đất, người nọ chỉ cúi người đưa tay, cười tủm tỉm nhìn vị Hồ Đại Hiệp mệnh đồ thăng trầm này. Người nọ buông tay, trúc hạp sau lưng dựa vào vách đá, cầm lấy một bầu rượu uống, đặt trước người ấn ấn, cũng không biết là đang ấn ấn cái gì. Trong mặt Hồ Tân Phong bị mồ hôi lạnh làm mờ, vẫn là cố gắng mở to mắt, chính là lộ ra một cỗ huyền cơ quỷ dị, lạnh lẽo. Vị thư sinh kia mỉm cười nói: "Giúp ngươi tìm lý do để sống, Kỳ thực là chuyện rất đơn giản. Ở trong hành đình, hình thế bức bách, không thể không xem xét thời thế. Giết vị tùy lão ca xui xẻo kia, lại giữ lại hai nữ tử mà đối phương nhắm tới, dâng thư giới thiệu cho tên hồn giang giao kia, để cho mình sống sót. Sau đó không hiểu sao lại xuất hiện một tế tử thất lạc nhiều năm, khiến cho ngươi đột nhiên mất đi hương hỏa. Mất đi hương hỏa tình của một lão thị lang, hơn nữa trở mặt thành thù, quan hệ khó mà hàn gắn. Cho nên, khi nhìn thấy ta, rõ ràng chỉ là một thư sinh yếu đuối, lại có thể không có chuyện gì, sống nhăn trên đường, khiến cho ngươi nổi trận đôi đình. Chỉ là không cẩn thận, không nắm vững lực đạo. Ra tay hơi mạnh một chút, số lần hơi nhiều một chút, có đúng không? Hồ Tân Phong quỳ trên mặt đất lắc đầu nói, là ta đáng chết. Người nọ một cước dẫm lên mu bàn chân Hồ Tân Phong. Xương cốt vỡ vụn, Hồ Tân Phong chỉ nghiến răng không kêu thành tiếng. Sau đó người nọ là một cước đá trúng trán Hồ Tân Phong, khiến đầu hắn đập mạnh vào vách đá. Vị thư sinh cúi người, khuỷu tay chống lên đầu gối, cười hỏi, biết mình đang chết là tốt nhất, đỡ cho ta phải tìm lý do. Hồ Tân Phong mặt mày tái nhợt run giọng nói, chỉ là cầu một chuyện, tiên sư giết ta cũng được, khẩn cầu tiên sư đừng có liên lụy đến người nhà. Vị thư sinh nheo mắt nhìn Hồ Tân Phong. Hồ Tân Phong cố gắng nói, khẩn cầu tiên sư đáp ứng việc này. Sau đó Hồ Tân Phong liền thấy vị thư sinh trẻ tuổi kia mỉm cười. Lý do này ta chấp nhận. Đứng lên đi, dù sao cũng là còn có chút cốt khí, đừng có để ta vô tình đánh gãy. Một người quỳ lâu rồi sẽ thành thói quen. Hồ Tân Phong loạn choạng đứng dậy, lại cúi đầu xuống lau nước mắt. Ngàn lần đúng là vậy, không phải giả bộ đáng thương gì cả. Khoảnh khắc vừa rồi hắn thực sự cảm thấy mình sắp chết, lại nghĩ đến người nhà có thể là một trận đại hỏa, tiên thuật, không ai thoát được, có thể là một đêm máu chảy thành sông, tất cả mọi người bỗng chốc không còn nữa. Người đã uống một ngụm rượu nói, nói đi, lúc trước đã nói gì với Dương Nguyên? Hồ Tân Phong dựa lưng vào vách đá, chịu đựng cơn đau dữ dội ở đầu, vai và mu bàn chân, đánh liều, không dám giấu giếm gì, nói lắp bắp. Ta nói với Dương Nguyên, mọi việc lớn nhỏ trong ngoài tùy phủ, ta đều quen thuộc, sau này đã có thể hỏi ta. Dương Nguyên lúc đó đã đồng ý, nói ta thông minh. Trần Bình An vừa uống rượu vừa gật đầu. Kỳ thực ở mỗi thời khắc, mỗi người, các ngươi, dường như là đều đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất. Sau đó Hồ Tân Phong đến nghe thấy vị thanh niên tâm tư khó dò này, lại đổi một bộ mặt mỉm cười nói, ngoại trừ ta. Vị thư sinh áo xanh liếc mắt nhìn phong cảnh nơi xa, thuận miệng hỏi, ngươi từng nghe nói đến cung Kim Lân trong núi sâu bên giới đại triển chưa? Hồ Tân Phong gật đầu nói, từng nghe Vương Độn tiền bối ở trong một bữa tiệc rượu rất ít người nhắc đến phù đệ tiên gia đó. Lúc đó ta chỉ có thể ngồi ở cuối bàn, nhưng mà nghe thấy rất rõ, chính là khi Vương Độn tiền bối nhắc đến ba chữ cung Kim Lân. Đều rất kính trọng, nói cung chủ là một vị tiên nhân trên núi cảnh giới cực cao. Cho dù là vương triều đại triển, có lẽ cũng chỉ có một vị hộ quốc chân nhân văn võ và nữ võ thần kia mới có thể so tài cao thấp với người đó. Vị thư sinh kia cười khẩy một tiếng, nói, một võ phụ chưa đến cửu cảnh đã dám tự xưng là nữ võ thần rồi sao? Hồ Tân Phong lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt lúng túng nói, chỉ là chúng ta người giang hồ gọi tôn kính vị nữ tông sư kia mà thôi, nàng chưa tự xưng như vậy bao giờ. Thư sinh áo xanh uống một ngụm rượu. Có linh đan rượu dược như là kim sang dược thì mau bôi lên đi, đừng có chảy máu mà chết, ta không có thói quen giúp người khác nhặt xác đâu. Hồ Tân Phong lúc này mới như được đại xá, vội vàng ngồi xổm xuống lấy ra một cái lọ sứ, bắt đầu nghiến răng bôi thuốc lên vết thương. Người nọ đột nhiên hỏi, lọ thuốc này đáng giá bao nhiêu bạc vậy? Hồ Tân Phong vội vàng ngẩng đầu cười khổ nói, là linh đan bí truyền của Sơn Trang Tiên Thảo ở Ngũ Lăng Quốc chúng ta, vô cùng chân quý, cũng vô cùng đắt. Ngay cả ta, cái loại người đã có môn phái riêng, coi như là có chút môn đạo kiếm tiền, năm đó mua ba lọ cũng thấy xót xa, nhưng mà vẫn là nhờ vào quan hệ từng uống rượu với Vương Độn lão tiền bối, Sơn Trang Tiên Thảo mới bằng lòng bán cho ta ba lọ đấy. Người nọ nói, kiếm tiền và lăn lộn giang hồ đều rất không dễ. Hồ Tân Phong lúc này cảm thấy mình như là chim sợ cành cong, chỉ cần gió lay cỏ rạp cũng là tưởng có biến. Mẹ kiếp, thảo mộc tập quả như là một cái tên xui xẻo, sau này cả đời lão tử cũng không bước chân vào vương triều đại triển nữa. Cút đi thảo mộc tập đi. Người nọ đột nhiên cúi đầu cười hỏi. Người thấy một cái danh hiệu cung phụng kiếm tu kim đan của cung Kim Lân, có đủ dọa chạy tên Tào Thiên Sư và Tiêu Thúc Giả kia không? Hồ Tân Phong do dự một chút, gật đầu nói. Đáng lẽ là đủ rồi. Hồ Tân Phong ngồi phịch xuống đất nghĩ ngợi. Có thể là chưa chắc. Thư sinh áo xanh lại lấy trúc hạp xuống, lấy ra bàn cờ và hũ đựng quân cờ, cũng ngồi xuống cười nói. Vậy người thấy cả nhà bốn người tùy Tân Vũ có đáng chết không? Hồ Tân Phong lắc đầu cười khổ nói. Có gì mà đáng chết chứ. Tùy Tân Vũ quan thanh vẫn tốt, người cũng không có tệ, chỉ là tương đối giữ gìn thanh danh, trong sạch giữ mình. Trên quan trường ưa thích bo bo giữ mình, không tính là thực tế. Những kẻ sĩ làm quan chẳng phải đều như vậy sao? Có thể như là Tùy Tân Vũ không quấy nhiễu dân chúng, không hãm hại dân chúng, ít nhiều cũng làm chút việc thiện, ở Ngũ Lăng Quốc đã được coi là tốt rồi. Đương nhiên, ta cố ý kết giao với Tùy gia, tự nhiên là vì thanh danh giang hồ của bản thân. Có thể có biết vị lão thị lang này, ở trên giang hồ Ngũ Lăng Quốc chúng ta kỳ thực không có mấy người. Đương nhiên, Tùy Tân Vũ kỳ thực cũng muốn ta là người trung gian, để quen biết Vương Độn lão tiền bối. Ta nào có bản lĩnh giới thiệu Vương Độn lão tiền bối, vẫn là luôn tìm cớ thoái thác. Mấy lần sau, Tùy Tân Vũ cũng biết nỗi khổ tâm của ta, liền không nhắc lại nữa. Lúc đầu là tự nâng giá trị bản thân khoác lác thôi, đấy cũng coi như là sự độ lượng của Tùy Tân Vũ. Thư sinh áo xanh không tỏ ý kiến, giơ một tay lên, hai ngón tay chụm lại, xuất hiện một thanh phi kiếm trong truyền thuyết của tiên thần, của tiên nhân. Hồ Tân Phong nuốt nước miếng. Thực sự là thủ tịch cung phụng của cung Kim Lân tiên gia kia sao? Là một vị kiếm tiên nhìn thì trẻ tuổi, nhưng mà kỳ thực đã sống mấy trăm năm rồi. Nhưng mà vị thư sinh kia chỉ một tay cầm quân cờ, một tay dùng thanh phi kiếm kia tỉ mỉ điêu khắc, dường như đã là viết tên, khắc xong liền nhẹ nhàng đặt lên bàn cờ. Hồ Tân Phong suy nghĩ một chút, hình như lần đầu gặp nhau ở hành đình, vị tiên nhân ở trước mặt này đang bày trận, sau đó Tùy Tân Vũ cũng đã cùng hắn đánh cờ. Vị tiên sư này lúc đó cũng không có đặt hơn 30 quân cờ trên bàn cờ trở lại hũ đựng cờ, mà là gom lại ở bên cạnh, phần lớn là giống như là bây giờ có vài quân cờ khắc tên lên trên. Lo lắng Tùy Hữu Vân tinh thông ngờ cờ nghệ, trong lúc cầm quân cờ trầm ngâm sẽ phát hiện ra một chút manh mối này. Người nọ đã cầm quân cờ lên hỏi. Nếu ta không nghe nhầm, ngươi là bang chủ bang Hoành Độ của Ngũ Lăng Quốc à? Hồ Tân Phong cười khổ nói. Để tiên sư chê cười rồi. Người nọ lật mặt quân cờ đã khắc tên, lại khắc thêm ba chữ bang Hoành Độ, lúc này mới đặt lên bàn cờ. Sau đó lại một hơi khắc 10 quân cờ, lần lượt đặt lên bàn cờ. Vệt kiếm quang kế lóe lên rồi biến mất ở mi tâm hắn. Sau đó Hồ Tân Phong phát hiện vị kiếm tiền chân chính kia bắt đầu ngẩn người. Lúc trước ở hành đình, rõ ràng là một tên cờ vây kém cỏi mà ngay cả hắn Hồ Tân Phong cũng có thể là thắng chắc. Nhưng giờ phút này, Hồ Tân Phong chỉ cảm thấy vị bày trận một mình trước mắt này cao thâm khó lường, sâu không lường được. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo. Xin chào tất cả anh em ạ. Khủng bố chắc là không nhé. Xích Tâm không tìm được nữa và anh em. Xích Tâm thì mình có thông báo nhiều lần là bộ truyện đã bị một bên gọi là mua bản quyền, họ nói là độc quyền. Hiện tại để an toàn cho kênh thì mình cứ tạm gỡ bộ truyện đó các bạn nhé. Xin chào anh em.